Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 75, 75, nam nhân của ta chết ta bắt ngươi đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi cao nguy nga, trải dài ngàn dặm, từng ngọn núi từng tòa chồng chất nhau, trùng trùng điệp điệp, che đi ánh mắt mọi người nhìn từ xa. Thân hình ba nam một nữ giống như sao băng trong đêm tối nhanh chóng hiện lên. Lúc xẹt qua không trung, nhanh đến mức làm cho người ta chỉ cho là ảo giác trong nháy mắt. Thân thủ bật này, cho dù là một tôn giả tử khí đỉnh phong nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải sửng sốt nửa ngày. Chu Tước, ngươi xác định là khí tức của hoàng đế? Tuyệt đối không sai được. Chỉ là, khí tức yếu ớt này, chỉ sợ pháp lực của hoàng đế còn chưa khôi phục. Vậy thì mau tìm hoàng đế. Nếu như đám tiểu nhân kia đuổi ở phía trước, vậy thì hỏng rồi. Bốn người một đoàn, hướng phương hướng mơ hồ khí tức truyền đến, chạy như bay. Đồng thời, Phượng Cửu Ca ném ra giọt nước nhỏ. Thân thể tròn vo kia đột nhiên ở giữa không trung mở ra, mở rộng thành một tấm lưới lớn màu lam nước, đem hàn khí trước mặt từng trận ngăn cản sạch sẽ. Mà nàng thì một bước sát người mà lên, toàn bộ lực đạo tập trung, một chưởng đánh vào trên tường băng thật dày kia. Toái tâm trưởng, hiện giờ lấy ra toái băng cũng không tệ. Răng rắc, một tiếng trầm đục vang lên. Phượng Cửu Ca tiếp được tiểu thủy ở giữa không trung như một con diều hâu xoay người. Vừa mới rời khỏi bên người Vân Ngạo Thiên, chỉ thấy băng dày xung quanh hắn theo trưởng kia lập tức nứt ra, vô số băng vụn rơi xuống, giống như mưa đá. Lực đạo thân thể Vân Ngạo Thiên chợt thu lại, thoáng cái giống như là mất vật chống đỡ, từ giữa không trung lắc lư tựa hồ sắp rơi xuống. Không tốt. Phượng Cửu Ca vừa mới đứng vững gót chân thấy vậy, lập tức từ nóc nhà bên cạnh Vân Ngạo Thiên đang rơi xuống, một đại nam nhân vững vàng rơi vào trong ngực Phượng Cửu Ca, tư thế ôm công chúa. Tam Hắc nhìn đến khóe miệng liên tục co giật vài cái, xem ra chủ tử bọn họ không nói sai, phu quân này cưới về nhà chính là làm cho nàng đau đầu, tìm một chỗ sạch sẽ đem người buông xuống. Hắc Vũ biết một chút y thuật, lập tức thay Vân Ngạo Thiên chẩn trị một phen, nhưng mà vọng văn vấn thiết, địa phương nào cũng kiểm tra qua, Hắc Vũ lại càng kiểm tra càng mông lung. Chủ tử, Vân gia hình như, Phượng Cửu Ca cau mày, hai mắt sắc bén vô cùng, nói, ấp úng ói mửa là như thế nào? Hắc Vũ do dự một chút, thanh âm trầm thấp mở miệng, Vân gia hình như đã chết. Hắc Kim bên cạnh như ngũ lôi oanh đỉnh, thoáng cái sững sờ tại chỗ. Hắn chỉ là nhìn Vân Ngạo Thiên có chút khó chịu, chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến tình trạng này. Phượng Cửu Ca mới thành hôn vài ngày, hắn liền để cho nàng thủ gót. Ta, Hắc Kim oán hận tát mình một cái, xoay người muốn đi ra ngoài. Truy hồn trong tay Phượng Cửu Ca lập tức rời tay mà ra, trực tiếp bay ra dán vào cổ Hắc Kim. Nàng hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh thấu xương, lạnh như băng dị thường. Nam nhân của ta chết rồi, tự nhiên ta muốn ngươi bồi mạng. Nhưng nếu hắn không chết, ngươi cuống quýt đi tìm chết cái gì? Ý của lời này là... Hắc Kim ngẩn người, liên tục lăn lộn chạy đến bên cạnh Vân Ngạo Thiên. Chủ tử, Vân gia chưa chết, nhưng Hắc Vũ nói. Lời nói của Phượng Cửu Ca cũng khiến Hắc Vũ không hiểu rõ lắm. Y thuật của hắn tuy rằng chưa nói tới đỉnh cấp, nhưng không đến mức ngay cả phán đoán một người chết hay không cũng sẽ chẩn đoán sai chứ. Chủ tử, ta biết đối với ngươi đả kích rất lớn, nhưng ngươi phải đối mặt với sự thật, đối mặt với cái đầu của ngươi a. Phượng Cửu Ca muốn mắng người tâm tình đều có. Cách chương.